Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 755, vụn vặt trí nhớ. Không được đụng, Diệp Thần nhìn đến Hùng Đại Ngưu tay muốn đi đụng vào cái này bi long chân giáp. Vội vàng ngăn cản quát, tại không có biết rõ ràng bi long chân giáp phải chăng muốn truyền nói như thế. Diệp Thần không dám để cho người tùy tiện đụng vào. Hùng Đại Ngưu nghe được Diệp Thần thanh âm, cả người giật mình, toàn thân khẽ run rẩy, hai tay vội vàng thu hồi lại, một mặt mộng bức nhìn lấy Diệp Thần, đại ca vật này không thể đụng vào sao? Tại vừa mới một cái nháy mắt, Hùng Đại Ngưu bị cái này bi long chân giáp quang mang hấp dẫn. Duỗi ra hai tay muốn đụng vào cũng hoàn toàn là vô ý thức động tác mà thôi. Không thể. Hắn gọi bi long chân giáp, sau đó Diệp Thần đem truyền thuyết sự tình nói một lần, nếu như trên người hắn tất cả đều là bi thương khí tức, dính vào trên người ngươi có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì sự tình. Nghe đến đó, Hùng Đại Ngưu dọa sợ, hai mắt cảm kích nhìn lấy Diệp Thần, ám đạo nhờ có Diệp Đại ca nhắc nhở, nếu không mình bị một cái linh vật cảm nhiễm cũng không biết. Nói không chừng còn lại biến thành trong truyền thuyết linh vật gì khôi lỗ. Đến lúc đó chính mình thì thua thiệt chết. Chu Đan ở một bên yên lặng không nói lời nào, chỉ là nhìn chằm chằm Diệp Thần nhìn. Hiện tại trong lòng nàng, Diệp Thần chính là nàng trụ cột tinh thần. Cảm giác hư không sơn rất nhiều chuyện đều khó không được Diệp đại ca. Lại nói Diệp Thần nhìn lấy bi long chân giáp, trong lòng cũng là không quyết định chắc chắn được. Bất luận nói thế nào, vật này cũng là thượng cổ khôi giáp, coi như cũng là một kiện vô cùng hiếm lạ bảo bối. Thế nhưng là trên người hắn phát ra bi thương khí tức, có chút quá mạnh, nếu như một người mặc lấy thời gian lâu dài, nội tâm nhất định sẽ có biến hóa. Trong lúc nhất thời, đi cũng không được. Không đi cũng không được, Diệp Thần rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Thở dài một hơi, linh thức kêu gọi Chử Tuân. Chử Tuân tiền bối, vãn bối có một chuyện hỏi thăm. Thực sự Diệp Thần giết chết linh lang thời điểm, Chử Tuân thì tỉnh, riêng là nhìn lấy Diệp Thần bọn họ ăn hết mỹ vị như vậy thịt sói. Hắn gọi một cái trông mà thèm a đến Diệp Thần phát hiện bi long chân giáp. Hắn thì mơ hồ đoán được Diệp Thần gia hỏa này nhất định sẽ tới tìm chính mình. Bất quá khi hắn nghe được Diệp Thần xưng hô về sau, kém chút phun ra một miệng lão huyết. Hắn xem như nhìn ra, mỗi lần Diệp Thần có việc muốn cầu thời điểm, gia hỏa này miệng đều là vô cùng điềm. Mở miệng một tiếng tiền bối, mở miệng một tiếng thỉnh giáo, muốn nhiều tôn trọng thì có nhiều tôn trọng. Chờ hắn không có chuyện gì thời điểm, khẩu khí thì biến, trong nháy mắt biến thành lão gia hỏa. Lão già kia loại này khẩu khí chuyển đổi, Chử Tuân cũng là say. Tiểu tử ngươi nói chuyện với ta khách khí như vậy, ta thì toàn thân nổi da gà. Chử Tuân nói thẳng nói đến, không phải hắn đồ đê tiện, mà chính là đã thành thói quen Diệp Thần xưng hô chính mình lão gia hỏa. Ai ngờ Diệp Thần câu tiếp theo trực tiếp liền để Chử Tuân phát điên. Vậy thì tốt, lão già kia, vật này là cái thứ gì? Ngươi thấy nhiều, cho ta xem một chút, có đáng tiền hay không? Phốc, nội thương, tuyệt bức nội thương, Chử Tuân bắt cuồng hống nói. Người mẹ hắn thật sự là một cái bạch nhãn lang, coi như ta nói toàn thân nổi da gà. Ngươi cũng không muốn chuyển biến nhanh như vậy a? Nhiều kêu một tiếng tiền bối sẽ chết a? Còn có, vật này ngươi đã biết, bi long chân giáp, đây là thượng cổ thời đại khôi giáp, ngươi nói có đáng tiền hay không? Liền xem như đáng tiền, ngươi còn dự định xuất ra đi bán không? Chử Tuân nói đến đây thời điểm thanh âm cơ hồ là gào thét. Hắn có loại cảm giác, nếu như cùng Diệp Thần ở chung thời gian lâu dài, tuyệt đối sẽ biến thành một người điên. Không phải là bởi vì Diệp Thần bản thân là thằng điên, mà chính là bị cái này hỗn đản ra hỏa bức điên. Diệp Thần cười ha ha, cảm nhận được Chử Tuân phẫn nộ tâm tình, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái kia lão gia hỏa, ta đây không phải nghèo sợ à, cho nên nhìn thấy đáng tiền đồ vật cũng có chút kích động. Tâm tình phía trên biến hóa nhanh điểm. Ngươi nghèo, ngươi mẹ hắn nói với lão tử nghèo. Chử Tuân tại Diệp Thần thể nội thật muốn lao ra. Thật, lần này không phải nói đùa. Hắn muốn lao ra đánh tơi bời Diệp Thần một trận, để tránh về sau cái này hỗn đản cảnh giới càng ngày càng cao chính mình đánh không lại hắn, nắm giữ. Địa phủ, âm linh ma chơi, thiên hỏa, giao long, còn có lôi linh châu. Lão tử luyện thể thuật, sinh tức công pháp, thiên địa pháp tắc, linh thạch vô số, linh tinh chí ít cũng có 1000 khỏa. Vu tộc kim thiền, thì liền lão tử luyện ngục đao đều tại trên tay ngươi. Nói đến đây liền Chử Tuân đều không nhớ. Được Diệp Thần còn có cái gì, ngươi mẹ hắn nói với lão tử ngươi nghèo. Vậy ta tính là gì? Nghèo bước, phốp, ta dựa vào nghèo bước. Thua thiệt ngươi nói ra đến, náo nửa ngày trong thân thể ta còn ở một cái nghèo bước. Diệp Thần âm dương quái khí nói đến, thảo, ngươi mẹ hắn tự sanh tự diệt đi, Chử Tuân thật giận. Dứt khoát ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện. Hắn thề, chỉ cần khôi phục trạng thái, lao ra cái thứ nhất đánh tơi bời nhân tuyệt bức là Diệp Thần cái này hỗn đản quả thực cũng là thèm. Chơi, uy. Ta vấn đề ngươi vẫn không trả lời đâu. Diệp Thần cười khổ một tiếng. Ám đạo chính mình nói giống như có chút quá phận, tiền bối. Chử Tuân không có trả lời, muốn hay không nhỏ mọn như vậy. Cái này bi long chân giáp ta nên xử lý như thế nào? Diệp Thần vẫn như cũ không cam tâm hỏi thăm không có trả lời, nghèo bước. Diệp Thần thăm dò tính quát. Ba chít chít hiển nhiên có một chút phản ứng, nhưng vẫn không có đạt được Chử Tuân trả lời. Thở dài một hơi, Diệp Thần xem như nhìn ra, cái này Chử Tuân phi thường nhỏ khí, mở không nổi trò đùa. Thu hồi tâm thần, chậm rãi mở to mắt, lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra cái này bi long chân giáp cũng chỉ có chính mình chậm rãi thăm dò nghĩ tới đây. Linh lực tràn vào đầu ngón tay. Ngón trỏ nhẹ nhàng đụng vào một chút, linh lực tràn vào, bạch, chướng mắt thanh sắc quang mang phóng lên tận trời, một đạo cực kỳ hùng hậu bi thương khí tức tràn ngập ra. Gợn sóng một đạo tiếp lấy một đạo tản ra, cái này bi thương khí tức, để Diệp Thần nước mắt tuôn ra vào hốc mắt, đó là một loại ly biệt thống khổ, tưởng niệm nỗi khổ, vô tận nhớ lại phiền muộn. Từng đạo bi thương lực lượng điên cuồng ba động Diệp Thần nội tâm. Ngạt thở tuyệt vọng thậm chí để hắn có loại không muốn tiếp tục sống xúc động. Diệp Thần còn như vậy, chớ đừng nói chi là bên cạnh Hùng Đại Nghiêu còn có Chu Đan. Hai người hiện tại đã sớm khóc thành người mít ướt, hai chân quỳ trên mặt đất, không biết đang dùng rằng cái gì, ta nói qua, ta sẽ dùng sinh mệnh thủ hộ ngươi tâm nhị. Chờ ta, Diệp Thần trong đầu đột nhiên xuất hiện từng đoạn vô cùng ngắn gọn hình ảnh. Diệp Thần quên mình đi kiếp này không thể làm ngươi nữ nhân. Hy vọng kiếp sau ngươi còn có thể nhớ đến ta, không? Tha thứ ta tự tư, ta đi trước, Vu Tâm Nhị sắc mặt tái nhợt, miễn cưỡng treo mỉm cười, duỗi ra một cái tay, nàng muốn sau cùng vuốt ve Diệp Thần gương mặt. Cái kia tay ngọc lại dừng lại ở giữa không trung lạch cạch. Rơi ở trước ngực, hài tử, đi thôi, vi sư, chờ ngươi trở về, liên quan tới Vu Tâm Nhị hình ảnh vừa mới rơi xuống. Một cái lão nhân thì xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Trên mặt treo đầy bất đắc dĩ hướng về phía Diệp Thần nói ra, sư phụ đồ nhi bất hiếu đồ nhi bất hiếu. Diệp Thần quỳ gối một cái trước mặt lão nhân giết hại. Máu tươi, kêu thảm, rên rỉ đau, Diệp Thần não hải rơi vào hỗn loạn lung tung, dường như toàn bộ thế giới đều biến thành máu đỏ nhan sắc. Khắp nơi chết yểu khắp nơi, nơi xa còn có một đám người gấp nhìn mình chằm chằm. Ta không thể dạng này, ta không thể dạng này. theo trái tim của hắn rụt lại một hồi. Sinh tức công pháp gọi lên diệp thần huyết mạch, trong miệng bắt đầu không ngừng lặp lại nói đến. Không biết qua bao lâu, diệp thần đã cảm thấy bên tai một trận nhói nhói, ngay sau đó tuôn ra một cái chói tai thanh âm ba. Hỗn đàn, là ngươi giết bản công chúa Linh Lang. Trước đó cái kia thanh xuân thiếu nữ xuất hiện tại diệp thần bên cạnh. Trong tay roi dài rơi vào diệp thần bên tai, phẫn giận dữ hét, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.